Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Thượng tướng đích thân tới. Hai ngày sau, thứ ba cao trung phụ cận một tòa biệt thự bên, hai cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ đẩy ngồi ở xe lăn Lâm Diệu chậm rãi tiến lên. Ở các nàng phía sau còn theo ba cái ăn mặc áo blau bác sĩ. Đại sư, tia vũ trụ sự tình nói không chừng, ngài có thể tuyệt đối không nên làm trò đùa. Vạn nhất ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta hỏa tinh tổn thất không nổi a. Đối với ngài là hỏa tinh tương lai hy vọng, tuyệt không thể ra một điểm sai lầm. Theo ở phía sau ba cái bác sĩ vừa đi một bên tận tình khuyên nhủ địa nói, vẻ mặt đó muốn nhiều nghiêm nghị có bao nhiêu nghiêm nghị. Phảng phất Lâm Diệu lúc nào cũng có thể sẽ giống như chết. Lâm Diệu cũng không để ý tới bọn họ. Hắn sở dĩ đồng ý tùy tùng này chữa bệnh tiểu tổ tới nơi này là bởi vì hai ngày nay hắn vị trí bệnh viện bại lộ sau, vô số dị năng giả mang theo lượng lớn quà tặng đi tới bệnh viện vấn an hắn. Sau đó nói bóng gió hỏi mấy vấn đề, khiến cho hắn phiền muộn không thôi. Ngoài ra, hắn còn từng tao ngộ một lần ám sát, tuy rằng bị hắn lặng yên không một tiếng động hóa giải, nhưng chỗ kia quá nhiều người, chuyện như vậy sau đó không biết còn sẽ phát sinh mấy lần. Vì lẽ đó hắn đơn giản hãy cùng theo chữa bệnh tiểu tổ vào ở thứ ba cao trung cái khác một tòa biệt thự. Díu dít, Diệu ca ngày hôm nay cũng không ra nước quần. Đừng díu dít, lão tử một quyền một díu dít quái. Xem ta ba lôi rất tiêu díu dít khí. MMP, nếu không là ngươi là quần chủ, ta thật muốn cấm nói ngươi. Nào đó người sử dụng đã bị quần chủ cấm nói nửa giờ. Lâm Diệu tự nhiên xem điện thoại di động trên Weibo quần tán gẫu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Này quần là lúc trước dị năng bảng mới ra khi đến thành lập, tên là Đại Lực Ma Thần Fan Quần. Khi hắn nhìn thấy thời mình đã bị kéo vào quần, ở Lâm Diệu bản tôn tiến vào quần sau khi, đoàn người mấy rất nhanh sẽ tăng cường đến 100 người. Này sau đó liền không lại thả người đi vào, một cho tới hôm nay đều duy trì 100 người số lượng. Những ngày gần đây, Lâm Diệu thỉnh thoảng địa thông qua quần tìm hiểu một chút địa cầu tin tức. Sự xuất hiện của hắn gây nên bên trong quần bạn từng trận kích động. Ngày hôm nay địa cầu bên kia phát sinh đại sự gì sao? Nghĩ một hồi, Lâm Diệu phát ra cái tin tức. Cung nghênh Diệu ca văn võ song toàn. Chúng ta tấm gương, ai đang nói khí lực lớn người đầu óc mất linh quang. Ta liền nắm Diệu ca đánh hắn mặt. Díu dít, Diệu ca lại xuất hiện. Ngày hôm qua, không ít ở Hỏa Tinh có gia thuộc người chạy đến liên bang hội nghị trung tâm tĩnh tỏa kháng nghị đi. Tới, có điều việc này bị truyền thông đè ép xuống, không có đưa tin. Lý Tốt Bành, người cái kẻ cơ bắp díu dít cái gì? Có ác tâm hay không? Lại một quần viên kháng nghị, gợi ý của hệ thống. Nào đó bị cấm nói 30 phút. Nhìn bọn họ vui vẻ dáng vẻ, Lâm Diệu trong lòng cũng hài lòng không ít, bởi vì đại lực ma thần fan, vì lẽ đó này trong đám không một em gái, cùng một màu tất cả đều là thờ phụng sức mạnh kẻ cơ bắp. Có nhật chạy 10 cây em chạy bộ cuồng, cũng có mỗi ngày chìm đắm ở phòng tập thể hình 8 giờ tập thể dục quái. Bọn họ tính cách tuy hơi có sự khác biệt, nhưng cơ bản đều là đại nam nhân tính cách. Chỉ có quần chủ Lý Tốt Bành là một ngoại lệ. Tuy rằng trong thực tế hắn cũng là cái 1m8 bắp thịt tráng hán, nhưng tính cách của hắn lại hết sức mềm, trừ cả ngày ở trong đám díu dít ở ngoài, còn đam mê đem 2D thiếu nữ xinh đẹp chia sẻ đến trong đám, gây nên một đám quần bạn mãnh liệt đàn hồi. Diệu ca, giữa các hành tinh đường hàng không đóng ngươi liền không về được a. Ta còn muốn ngươi sau đó có cơ hội về địa cầu. Chúng ta cho ngươi đi đón phi thuyền vũ trụ đây. một quần bạn thấy Lâm Diệu nổi bong bóng, cũng đã mở miệng, ta một ngày nào đó sẽ về địa cầu. Lâm Diệu hồi phục hắn, hắn còn có ân oán chưa xong, làm sao có khả năng không đi địa cầu đây? Không có giữa các hành tinh đường hàng không? Hắn tồn đủ điểm từ hệ thống bên trong hối đoái cái phi thuyền vũ trụ cũng phải trở về. Díu dít, Diệu ca là chân nam nhân, nói được là làm được. Không hổ là ta thần tượng. Cảm động khóc, ta trên địa cầu xin đợi Diệu ca đại giá quang lâm. Thấy hắn díu dít, một đám kẻ cơ bắp lập tức lại bắt đầu đối với hắn phê phán. Đồng thời một làn sóng hệ thống cấm nói nhắc nhở cũng ở soạt bình. Nhìn bọn họ náo nhiệt, Lâm Diệu không lại dính líu, thu hồi di động, bắt đầu lặn dưới nước. Hô, ngay ở hắn chuẩn bị từ xe lăn lúc đứng lên, xa xa truyền đến một tiếng phi hành ô tô sắc bén gào thét. Chớp mắt sau, một chiếc màu xanh quân đội phi hành ô tô đứng ở Lâm Diệu xe đẩy cách đó không xa. Mấy cái bác sĩ nhìn thấy cái kia phi hành ô tô chụp ảnh sau từng cái biến sắc. Mau mau cung cung kính kính địa đứng ở Lâm Diệu phía sau. Đâm này, một tiếng phun khí âm thanh. Phi hành ô tô cửa lớn mở ra. Ba cái ăn mặc quân trang nam nhân đi từ trên xe xuống. Thượng tướng, nhìn thấy dẫn đầu nam tử kia cấp bậc trên vai. Lâm Diệu sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Trên sao hỏa chỉ có một thượng tướng, vì lẽ đó trước mặt người này tất nhiên là hỏa tinh quân khu thượng tướng Vương Thiên Thành. Bây giờ toàn bộ hỏa tinh người thống trị thực sự, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tự mình lại đây. Trừ hắn ra hai người khác hắn đúng là nhận thức, một là Đoạn Lăng, một là Tả Vô Phong. Lâm Diệu đại sư, không có ngay lập tức đến xem ngươi đó là bởi vì đi xử lý mấy ngày trước ozone lỗ thủng vấn đề. Thực sự xin lỗi, Vương Thiên Thành ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt. Một mặt áy náy, tình cảnh này xem Lâm Diệu phía sau mấy cái bác sĩ hộ sĩ tâm thần kịch chấn. Hỏa tinh song tử châu so với bọn họ là biết đến. Không từng muốn đến dĩ nhiên lợi hại đến trình độ này. Liền ngay cả thượng tướng đều muốn khách khí như thế, còn tự mình qua tới thăm xin lỗi. Thượng tướng khách khí, ta có điều là cái học sinh cấp 3 thôi, cái nào đáng giá như vậy? Lâm Diệu hờ hững cười nói, này Vương Thiên Thành chỉ nhìn từ ngoài, hoàn toàn chọn không ra một tia tật xấu, làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác chính là chiêu hiền đãi sĩ. Khiến người ta không nhịn được sinh ra hào cảm trong lòng. Chẳng trách có thể ở người dị năng giả này khắp nơi hỏa tinh ngồi vững vàng thượng tướng vị trí. Quả nhiên là có ít đồ. Đại sư khiêm tốn, sau trăm tuổi thế nhân chỉ có thể nhớ tới đại sư tên. Ai còn nhớ ta Vương Thiên Thành? Còn học sinh cấp 3 không học sinh cấp 3 vậy thì có cái gì trọng yếu? Đại sư nếu như muốn, bất cứ lúc nào có thể trở thành hỏa tinh nghiên cứu khoa học trung tâm dị năng bộ bộ trưởng. Vương Thiên Thành trịnh trọng nói, khụ, không cần, thân thể ta không thoải mái. Lâm Diệu ho khan hai tiếng, hắn cũng không muốn cho này Vương Thiên Thành làm công. Nhìn thấy Lâm Diệu cái kia phó dáng dấp yếu ớt, Vương Thiên Thành trong mắt lóe ra một tia háo sắc, cả giận nói, CS2FCL đạn khởi nguồn ta đã điều tra rõ. Cùng thứ 10 hỏa tinh thành thị thị trưởng Trương Lâm có vô số liên hệ. Bây giờ tấm kia Lâm đã bị ta xử quyết. Xem như là vì là đại sư thở một hơi. Một thị trưởng nói xử quyết liền xử quyết. Dù là Lâm Diệu nghe được cũng có chút hoảng sợ. Lúc này hắn nghĩ tới rồi Ngụy Phong cùng Dạ Vũ bọn họ. Trong lòng bay lên một vẻ lo âu. Liền hắn thăm dò hỏi, cái kia cái khác thị những người lãnh đạo đây, hiện nay còn không phát hiện bọn họ có vấn đề gì. Có điều vì phòng ngừa bọn họ làm ra cái gì yêu thiêu thân, ta tạm thời không chuẩn bị thả bọn họ. Vương Thiên Thành lạnh lùng nói, nghe nói như thế Lâm Diệu thở dài, trầm mặc một hồi, mới nói, đón lấy tướng quân cùng ta nói chính sự đi. Nghe được Lâm Diệu nói như vậy, Vương Thiên Thành trên mặt né qua vẻ kinh ngạc. Có điều một lát sau hắn liền thoải mái. Trước mặt ngồi ở xe lăn rất khả năng là trên sao hỏa người thông minh nhất. Làm sao có khả năng sẽ nhìn không thấu hắn điểm tiểu tâm tư kia đây? Nghĩ tới đây, hắn mặt già đỏ ửng, không che giấu nữa, trầm giọng nói, kính xin đại sư đánh chút thời gian ở 10 hỏa tinh thành thị tiến hành lưu động dạy học, làm cho càng nhiều người có thể nghe được đại sư giáo huấn. Lâm Diệu nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cái tên này là sợ hắn đột nhiên nổ chết. Mang theo một đống tri thức liền đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.